Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2527. Chương 2527. Mỉm cười lại. Điều dưỡng một đoạn thời gian lại phá trận. Năng lượng thể tựa hồ hơi có chút buồn bực. Bất quá hắn thế mà nhẹ gật đầu. Tiếp lấy nói ra, hắn đã không chết. Xác thực có thể điều chỉnh, sau đó lại đến lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến. Thân đồ Hạo Nguyệt lần này kịp phản ứng. Hắn vừa rồi thực tế là trong lúc nhất thời không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thiên phú như vậy, tung hoành yêu nghiệt thế mà cũng nháo cái ô long. Hắn đã biết, Miêu Thành không tại cái thứ năm đại trận thời điểm thất bại. Nhưng là may mắn bảo trụ tính mệnh. Cái này đã coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Nhưng là, thân đồ Hạo Nguyệt tâm tình tự nhiên được không? Ngay tại Miêu Thành không tiến vào cái thứ năm đại trận thời điểm. Hắn đều cảm thấy lần này tất nhiên có thể hoàn thành thần tàng chi địa người ứng cử cái thứ hai. Khảo hạch, hơn nữa còn có thể thành công đem Bạch Vũ Triết cho đánh giết. Lại được đến trên người hắn ba kiện thần khí. Cái này hoàn toàn có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Đều cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể hiện thực có chút tàn khốc. Miêu Thành không tại cái thứ năm trận pháp thời điểm thất bại. Tiền bối, không biết Bạch Vũ Triết phá trận tình huống thế nào rồi. Thân đồ Hạo Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng là hắn cũng không dám cùng năng lượng thể kêu gào. Mà là trong lòng hơi động, hỏi Bạch Vũ Triết tình trạng, nếu để cho hắn đến đoán, Miêu Thành không đều thất bại kém chút tử vong, như vậy Bạch Vũ Triết khẳng định sẽ thảm hại hơn. Nếu là như vậy, cái kia cũng y nguyên không phải chuyện gì xấu. Bạch Vũ Triết chết rồi, bọn hắn y nguyên có thể tạm thời ở tại thần tàng chi địa. Các loại Miêu Thành không điều dưỡng tốt. Hoặc là nói trận pháp trình độ đề thăng sau đó lần nữa tiến hành khảo hạch. Mặc dù Bạch Vũ Triết trên người thần khí tạm thời lấy không được. Nhưng Bạch Vũ Triết chết ở chỗ này. Thần khí khẳng định sẽ bị thần tàng chi địa lấy đi. Như vậy chờ Miêu Thành không chân chính trưởng khống thần tàng chi địa thời điểm. Y nguyên cũng vẫn là bọn hắn. Cho nên Bạch Vũ Triết có thành công hay không điểm này rất trọng yếu. Ngươi không có quyền lợi biết. Năng lượng thể không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp dùng kia thanh âm lạnh lùng cự tuyệt. Đừng nói là thân đồ Hạo Nguyệt. Cho dù là Miêu Thành không lúc này thanh tỉnh. Cũng giống vậy không có quyền lợi biết chuyện này. Kỳ thật người ứng cử cùng bằng vào thần tàng chi đồ tiến đến võ giả đều có riêng phần mình quyền. Lợi. Tại mang đi bảo vật phương diện, khẳng định là không bằng cái sau. Thân đồ Hạo Nguyệt vô cùng phiền muộn. Lúc này hắn thật xoắn suýt, nắm lấy thần tàng chi đồ tiến đến. Hắn còn có một lần cuối cùng chiến đấu khảo hạch còn chưa bắt đầu. Trước đó là muốn các loại Miêu Thành không thắng Bạch Vũ Triết, sau đó lại tiến hành khảo hạch. Bởi vì bọn hắn chờ mong càng nhiều chỗ tốt. Mà bây giờ Miêu Thành không đầu tiên thất bại. Vấn đề là hắn không biết Bạch Vũ Triết có thể hay không thành công. Cho nên hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Đến cùng là lựa chọn trước không khiêu chiến. Chờ lấy Miêu Thành không tỉnh lại điều dưỡng sau đó lại nói. Vẫn là lập tức tiến hành khiêu chiến. Nếu như xác định Bạch Vũ Triết sẽ thất bại. Thân đồ Hạo Nguyệt khẳng định sẽ tiếp tục các loại. Dù sao cũng không nóng nảy, có thể hắn xác định không được. Vạn nhất nếu là Bạch Vũ Triết thành công, hắn khả năng ngay cả tiếp tục khiêu chiến cơ hội đều không có. Đang lúc thân đồ Hạo Nguyệt nghĩ đến thời điểm, Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp xuất hiện, cũng không có giống Miêu Thành không như thế dẫn phát kinh khủng bạo động, mà là trực tiếp bình tĩnh xuất hiện. Mặc dù nhìn có như vậy một chút chật vật cảm giác, quần áo trên người có chút tổn hại, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn cũng không có thụ thương. Cái này đã rất rõ ràng, thân đồ Hạo Nguyệt vừa mới còn tại cân nhắc, bây giờ thấy Bạch Vũ Triết trực tiếp xuất hiện, sắc mặt kia là tương đương không dễ nhìn. Bạch Vũ Triết sau khi đi ra, tự nhiên cũng nhìn thấy Miêu Thành không tình huống, không cần suy nghĩ nhiều cũng đã đoán được kết quả. Lần này, Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì, mà là nhìn thân Đồ Hạo Nguyệt liếc mắt, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Biểu tình kia cùng trước đó thân Đồ Hạo Nguyệt không có sai biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?